Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1259, chuyện này chưa xong đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ vừa quay về thì nghe thấy một tin như vậy. Người trong văn phòng đang chạy ra ngoài. Chuyện gì vậy? Trần Khiêm tiện tay ngăn một giáo viên lại. Đừng nhắc đến nữa, có thể là cô Thẩm Mộng với thầy Dư Giang gặp rắc rối rồi. Chẳng phải lớp hai người bọn họ học chung môn đó sao? Trong lớp cô Thẩm Mộng có một nam sinh viên rất thích khoe khoang. Vừa rồi giải lao thì ra nhà vệ sinh hút thuốc. Cũng không biết là ai ngứa mắt ai mà cuối cùng lại đánh nhau với mấy nam sinh viên lớp khác rồi. Bạn sinh viên trong của lớp cô Thẩm Mộng bị đánh không nhẹ đâu. Vốn dĩ chuyện này cũng chỉ có vậy thôi. Đợi nhà trường giải quyết là được. Nhưng thầy Dư Giang lại muốn chút giận thay cho sinh viên của lớp cô Thẩm Mộng. Nên đưa nam sinh viên lớp mình đi sang lớp bên cạnh tìm người bị đánh kia để nói lý lẽ. Cuối cùng nói lý lẽ cũng không được. Thầy Dư Giang tức lên, dứt khoát đánh luôn nam sinh viên đó. Giáo viên này nói, thì ra là vậy, quả thực đánh sinh viên thì không hay lắm. Trần Khiêm lắc đầu, cười khổ nói, xem ra Dư Giang hình như rất có hứng thú với Thẩm Mộng. Ôi, nếu chỉ vậy thì cũng xem là tốt đi. Nhưng thầy Trần, thầy biết em sinh viên mà thầy Giang đánh là ai không? Là ai? Là cậu ấm của một nhà giàu ở Thiên Thành. Hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với thế lực ngầm ở Thiên Thành đấy. Rõ ràng là em sinh viên đấy gọi người đến nên mới xảy ra chuyện. Nói xong, nữ giáo viên cũng chạy đi xem. Thấy giáo viên đều chạy sang bên đó. Trần Khiêm thầm nghĩ, vừa khéo mình cũng về phòng học nên cũng chạy đi. Quả nhiên lúc này, cả hành lang của khoa sinh học người chật như nêm, vây kín xung quanh. Thầy, thầy đến rồi ai? Trần Khiêm vừa đến cũng thấy nhóm của mắt kính. Hành lang bị tắc nghẽn lại, nhóm của mắt kính cũng không về lớp được. Thế nào rồi? Trần Khiêm hỏi, thầy Dư Giang dành phòng thí nghiệm với thầy bị đánh rồi. Vãi trưởng, thầy ấy gặp rắc rồi lớn rồi. Đắc tội với cậu ấm nhà họ Lưu. Cậu ấm nhà họ Lưu có quan hệ với thế lực ngầm đấy. Mắt kính nói, Trần Khiêm đi về phía trước. Một nhóm người mặc đồ đen vây xung quanh Dư Giang. Với cả Thẩm Mộng đang hơi sợ hãi và mấy nữ giáo viên khác. Chuyện này chưa xong đâu. Một nam sinh viên hét lớn. Cách chương.